Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ nhất tiên vực, mấy chục tỷ tu sĩ bị tàn sát, dẫn động lôi thần điện tu sĩ triệt để phát cuồng. Cùng lúc đó, lôi thần bia phá toái nháy mắt, một thanh âm truyền khắp tiên mệnh lung. Bán thần vực đồ ta tiên vực một nửa tu sĩ, tiên vực tồn vong, trong một sớm một chiều. Đạo Vân, ngươi một cái lão già, ngươi còn muốn ở bên trong đợi bao lâu? Linh Tâm lời nói thông qua lôi thần bia hư ảnh truyền ra. Lập tức, vây ở tiên mệnh lung bên trong Đạo Vân đám người hai mắt đỏ bừng, sắp nứt cả tim gan. Bán thần vực đồ ta tiên vực một nửa tu sĩ. Một câu, để cho nguyên bản coi như bình tĩnh đông đảo đạo đế trực tiếp lâm vào điên cuồng. Bán thần vực tạc tử, khinh người quá đáng. Một tiếng bạo hống, quỷ ma hai tay kết ấn, huyết ma giải thể đại pháp lập tức đánh ra. Sư huynh, ngươi, kiếm ma ngạc nhiên. Đến bọn họ cái tuổi này, sinh mệnh lực vốn liền không mạnh, dù sao đã già nua. Lúc này còn cần mạnh mẽ như thế cấm thuật, đây là muốn gãy rồi phi thăng con đường. Đợi lôi thần bia phá toái, chúng ta đều không đường sống. Quỷ ma đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng cái khác đạo đế, ta biết chư vị đều có thủ đoạn, chỉ là không muốn tổn thương sinh mệnh bản nguyên, đoạn tuyệt con đường tu hành. Hiểu vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, bán thần vực tạc nhân đồ ta tiên vực một nửa tu sĩ. Như chúng ta tại không liều mạng nửa mệnh, đợi lôi thần bia phá toái, đến lúc đó liều mạng cũng vô dụng. Ha ha, lão quỷ nói đúng. Đạo Vân gật đầu, trên trán lôi ấn hội tụ. Cấm thuật, bác hoang lôi ấn. Vậy liền liều chết một trận chiến a. Bách đạo tiên sơn lão tổ đạm thanh nói, hắn trên trán đồng dạng xuất hiện một đạo cực kỳ quỷ dị ấn ký. Quanh, lão giả sinh mệnh chi lực lập tức thiêu đốt, hình thành khắp thiên huyết khí. Huyết khí tràn vào thánh sơn hư ảnh bên trong, cái kia ngưng tụ áo trắng thánh cảnh trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cái khác đế cấp cường giả thấy thế, cũng không lưu thủ, đều là toàn lực ứng phó. Ai cũng minh bạch, tiên vực đã đến chân chính sinh tử tồn vong thời điểm. Bán thần vực dĩ nhiên làm ra như thế khủng bố đồ sát. Thù này, không chết không thôi. Diệu Hình thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, như những tu sĩ này toàn lực phòng thủ, nàng thật đúng là không phương pháp gì. Chính là cái kia lôi thần bi nát. Nàng muốn giết những tu sĩ này cũng phải tốn hao không ít công phu. Nhưng bây giờ, những tu sĩ này dĩ nhiên toàn bộ sử dụng cấm thuật. Tuy nói trong thời gian ngắn, những tu sĩ này có thể bộc phát ra uy hiếp nàng sinh mệnh thực lực, nhưng là nàng chỉ cần hạ quyết tâm phòng thủ, căn bản vạn vô nhất thất. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, những người này liền sẽ tiếp nhận cấm thuật phản vệ. Đến lúc đó, chiến cuộc đã định. Tiên vực họa, chính là thiên mệnh. Các ngươi cái chết, cũng là thiên mệnh. Tu hành giả, sao có thể mưu toan chống lại thiên mệnh? Diệu Hình đạm thanh nói. Cái gì thiên mệnh? Ngươi có thể đại biểu thiên mệnh sao? Đạo Vân trên người lôi đình chi lực hội tụ đến cực hạn, xuất thủ trước. Ta không đại biểu được thiên mệnh. Diệu Hình không nhanh không chậm nói, bàn tay như ngọc trắng huy động, vô số vận mệnh xiềng xích bay ra, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo, Diệu Hình liền nôn ba cái tinh huyết, thân hóa ngàn vạn, xuất hiện ở thiên mệnh lung các ngõ ngách. Nhưng là ta có thể chúa tể các ngươi thiên mệnh. Các ngươi không có khả năng thắng. Cấm thuật, vận mệnh ảnh sát. Quanh. Một đạo Diệu Hình hóa ảnh bị Đạo Vân đánh tan. Đạo Vân trên người lập tức xuất hiện từng đạo bắt mắt mệnh văn. Vận mệnh, không thể làm trái. Làm các ngươi trên người mệnh văn triệt để đem bọn ngươi mệnh cung lấp đầy, chính là các ngươi tự kiệt. Vô số Diệu Hình đồng thời nói ra. Thả ngươi mẹ cái rắm, lão tử không tin số mệnh. Quanh. Huyết ma lão tổ trực tiếp chửi ầm lên, đến bọn họ cấp độ này, có thể nhục mạ lên tiếng, dĩ nhiên thất thú. Rầm rầm rầm, nguyên một đám Diệu Hình bị trảm diệt. Đồng thời, mỗi cái tu sĩ trên người đều là bắt đầu xuất hiện mệnh văn. Mỗi người đều có thể cảm giác, những cái này mệnh văn dĩ nhiên thật cùng bọn họ mệnh cung quấn quanh ở cùng một chỗ. Mỗi cái tu sĩ đều có mệnh cung là hư vô phiêu miểu, chỉ có tu vi đạt tới tiên đế trở lên cấp độ, tài năng mơ hồ cảm giác được mệnh cung tồn tại. Tu hành vận mệnh pháp tắc tu sĩ giết người, bình thường cũng là nhằm vào tu sĩ mệnh cung. Cứ việc tiên vực cường giả ngôn ngữ khó chịu, nhưng trong lòng rất rõ ràng, bọn họ căn bản không chống lại được đối phương vận mệnh pháp tắc. Vận mệnh cùng nhân quả từ trước đến nay quan hệ mật thiết, hiển nhiên, đối thủ của bọn họ là một cái vận mệnh pháp tắc cường giả, cùng am hiểu nhân quả pháp tắc. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, liền sẽ tiêm nhiễm nhân quả càng ngày sẽ càng sâu. Diệu Hình yên tĩnh đứng ở tiên mệnh lung chỗ sâu nhất, tất cả mọi người có thể thấy được nàng bản thể. Thế nhưng là từ Đạo Vân đám người tiến về Diệu Hình bản thể trên đường, có vô số vận mệnh hình bóng. Không giết những cái này vận mệnh hình bóng, bọn họ liền không khả năng công kích được Diệu Hình bản thể. Có thể giết vận mệnh hình bóng, bọn họ cũng sẽ bị mệnh văn ăn mòn, cuối cùng mệnh cung vỡ vụn mà chết. Đây là tử cục. Đây cũng là pháp tắc tuyệt đối nghiền ép. Bọn họ không phá được diệu hình vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc. Phòng thủ có thể, công kích, chính là muốn chết. Cấm thuật đã mở, không công kích, vậy thì chờ cấm thuật phản phệ, lôi thần bi triệt để phá toái thời điểm bị đối phương giết chết. Đạo Vân chờ một đám đạo đế, đại đế cường giả đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy trong mắt nhau nhau lộ ra kiên định thần sắc. Chư vị, chúng ta đã không đường thối lui. Đạo Vân kêu lạnh, cuồng lôi gào thét, lập tức hóa thành vô biên lôi hải. Sau một khắc, Đạo Vân hóa thành huyền ảnh phóng tới vận mệnh hình bóng. Một đám cường giả nghe vậy đều là hai tay nắm chắc, tiếp lấy trong mắt lóe lên điên cuồng sát cơ, giết. 150 tên đạo đế, mấy trăm tên đại đế toàn lực hướng về diệu hình trung sát mà đi. Diệu hình thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lắc đầu nói, thiêu thân lao đầu vào lửa, ngu không ai bằng. Rầm rầm rầm, từng đạo vận mệnh hình bóng bị đánh nát. Đạo Vân mệnh cung lập tức bị mệnh văn che kín. Đạo Nam một cái tay bắt lấy tiếp tục xuất thủ Đạo Vân, lắc đầu nói, sư huynh, vẫn chưa tới khi chết. Quanh, Đạo Nam thay thế Đạo Vân vị trí, biến ảo vô tận thiên lôi tập sát mà đi. Cùng lúc đó, cái khác đạo đế mệnh văn tràn ngập mệnh cung về sau, cũng nhau nhau dừng tay, từ tu sĩ khác thay thế công kích. Hai canh giờ về sau, mọi người khoảng cách diệu hình bất quá ngàn mét. Phía trước vận mệnh hình bóng chỉ còn 600 cái. Hiểu tiên vực bên này, tất cả đế cấp cường giả mệnh cung đều bị mệnh văn phủ kín. Vô luận là ai, chỉ cần lại dứt một cái vận mệnh hình bóng, liền tất nhiên sẽ vẫn lạc. Diệu hình nhìn xem gần bức tiên vực tu sĩ, trong mắt vô hỷ vô bi, chậm rãi vươn tay. Vận mệnh hình bóng như cùng người tương đồng dạng, chắn Đạo Vân đám người phía trước. Ngàn mét khoảng cách, như là lạch trời. Chính là các ngươi những cái này đạo đế một đòn có thể giết hai đạo, thậm chí là ba đạo vận mệnh hình bóng lại như thế nào. Chờ các ngươi đến bản tọa phía trước, liền sẽ tự thương hầu như không còn. Lùi lại mà cầu việc khác, các ngươi để cho đại tiên đế giết tới, bọn họ tối đa chỉ có thể giết một người. Các ngươi đại tiên đế bớt quá 300 tên đại đế. Nhiều nhất hủy đi ta ba bách đạo vận mệnh hình bóng. Còn lại ba bách đạo, chính là các ngươi những cái này đạo đế một người giết ba cái, cũng phải chết đi một bách đạo đế. Cuối cùng sinh tồn 50 đạo đế, có thể giết được ta sao? Bản tọa nói, đây là mệnh, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng vi phạm bản thân mệnh. Từ bỏ đi. Diệu hình đạm thanh nói, làm gì tự tìm đường chết? Trên thực tế, ta cũng không phải là nhất định phải giết các ngươi tất cả mọi người. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta, ta không chỉ có không sẽ giết các ngươi. Ta sẽ còn bồi dưỡng các ngươi. Ha ha ha. Cười to một tiếng nhớ tới, quỷ ma trong mắt tràn đầy khinh thường. Khi nhục tiên nhân thần đế, một cái rác rưởi tu sĩ, cũng có tư cách để cho chúng ta đi theo. Ngươi là cái thái gì? Nếu không có sinh ở thần vực, ngươi loại rác rưởi này, ta chỉ tay liền có thể nghiền ép. Như thế cấm thuật, đối với ngươi phản phệ tuyệt đối không nhỏ. Ngươi làm sao biết chúng ta không thể giết ngươi? Làm càng. Diệu hình gầm thét, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nàng đường đường ngụy thần đế, lại bị tiên vực đạo đế vũ nhục. Ngươi không tư cách tại trước mặt chúng ta trang. Thần đế mà thôi, chúng ta còn gì phải sợ. Huyết ma tông đại thái thượng đi ra, người này là một tên đại đế. Chúng ta tiên vực tu sĩ, không sợ chết. Vừa nói, người này dứt khoát mà hiệu phóng tới vận mệnh hình bóng. Vận mệnh hình bóng thực lực rất mạnh, chỉ có đạo đế có thể áp chế. Lúc này huyết ma tông lão tổ xuất thủ, ngăn chặn vận mệnh hình bóng, từ huyết ma tông thái thượng xuất thủ đem nó chém giết. Tiểu phong đi tốt. Huyết ma lão tổ trong đôi mắt già nua huỳnh quang lấp lóe, mặt mo bình tĩnh như trước, nhưng mà áp chế vận mệnh hình bóng tay, nhưng ở trung chảy. Sư phụ, mọi chuyện cũng là lôi thần điện vượt lên trước, lần này ta giành trước. Ha ha ha. Huyết ma thái thượng thoải mái cười một tiếng, huyết nhục điên cuồng thiêu đốt. Mặc dù có huyết ma lão tổ áp chế vận mệnh hình bóng, đại đế nghĩ muốn chém giết vận mệnh hình bóng cũng không đơn giản. Đây cũng là diệu hình nói những cái này đại tiên đế nhiều nhất cũng chỉ có thể giết một cái vận mệnh hình bóng nguyên nhân. Trường kiếm màu đỏ ngòm hung hăng chui vào vận mệnh hình bóng thể nội, huyết ma thái thượng cắt cao nhìn chăm chăm diệu hình, ta tiên vực bầy con tuyệt sẽ không quên hôm nay. Năm sau chúng ta nhất định phải để cho các ngươi lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Bành, vận mệnh hình bóng nổ tung, đồng thời huyết ma thái thượng trên người mệnh văn hóa thành sắc bén nhất pháp tắc chi nhận, đem huyết ma thái thượng mệnh cung chém vỡ. Huyết ma thái thượng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó sinh mệnh chi lực chậm rãi biến mất, hai mắt trợn trừng gắt gao nhìn chăm chăm diệu hình, thi thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một đám tiên vực cường giả thấy thế, trong mắt đều là nhìn không được lộ ra vẻ bi thương. Lão tổ giúp ta. Không có chút nào dừng lại, lôi thần điện thái thượng đi ra. Lão tổ giúp ta. Lại là một tiếng kêu lạnh, hoàng gia thái thượng đi ra. Lần lượt từng bóng người từ trong đám người đi ra. Những người này cũng là tiên vực đại tiên đế. Đây là một đầu đường cùng, hiểu giờ phút này, chư vị đại đế đều có chịu chết chi tâm. Nguyên một đám đạo đế lão tổ hai mắt đỏ bừng, cố nén bi thương ngăn chặn nguyên một đám vận mệnh hình bóng. Những cái này đại đế cùng đạo đế quan hệ, đại đa số cũng là sư đồ, cũng không ít là phụ tử. Tiên vực đạo đế cường giả, đại đa số đều tu hành vô tận tuế nguyệt. Tình cảm mờ nhạt, có thể càng là như thế, bọn họ đối với chỉ có thân tình phá lệ trân quý. Bọn họ đi qua quá nhiều tịch mịch tuế nguyệt, hôm nay còn phải xem lấy làm bạn bản thân một đời đồ nhi chết đi, loại khổ này đau cùng hận ý đã sớm đem bọn họ ổn trọng phá tan thành từng mảnh. Sư phụ bảo trọng. Cha, ta đi trước một bước. Tiên vực nếu diệt, chúng ta đi đầu chết. Từng tiếng khẽ hô vang lên, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, hung hăng đâm vào vận mệnh hình bóng bên trong. Phốc phốc phốc. Ba bát đạo vận mệnh hình bóng liên tiếp phá toái, 300 vị đại đế sinh mệnh chi hỏa đốt hết. Thi thể đứng ở tiên mệnh lung bên trong, trống rỗng hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm phía trước. Tu sĩ chúng ta, thì sợ gì vừa chết. Chỉ là ngàn mét lộ trình, 300 đại đế dùng thi thể tiến lên 600 mét. Còn có 400 mét, còn có ba bát đạo vận mệnh hình bóng. Còn lại 150 tên đạo đế đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy lộ ra thoải mái nụ cười. Bọn tiểu bối chết hết, nên đến chúng ta những lão gia hỏa này. Đạo Vân cười sang sảng, dẫn đầu đi ra. Lần này, đã có không ít đạo đế trung kỳ, hậu kỳ cường giả đi ra, ngăn ở Đạo Vân đám người phía trước. Đạo Vân sư huynh chẳng lẽ muốn chúng ta cuối cùng vây công cái này cậu thí thần linh sao? Nói xong, một đám đạo đế cất bước mà ra, thoải mái vô cùng phóng tới vận mệnh hình bóng. Nửa bước cấp bậc thần linh đạo đế toàn bộ lưu ở sau lưng. Ta nói qua, chính là các ngươi thật phá giải ta cấm thuật, các ngươi cũng giết không thể ta. Cho dù ta bị cấm thuật phản phệ, các ngươi cũng tuyệt đối không có cơ hội. Đây là các ngươi mệnh, các ngươi không cãi được. Diệu Hình hư lạnh, ngươi không tư cách quyết định chúng ta mệnh. Quanh gầm lên một tiếng, trước hết nhất đạo đế một kiếm trạm phá ba đạo vận mệnh hình bóng. Phốc, người này mệnh cung trong cùng một lúc phá toái. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người xông ra, chém vỡ vận mệnh hình bóng. Lần này đi, chính là đường cùng. Chúng ta, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tiên vực nếu vong, chúng ta làm đứng mũi chịu sào. Đạo đế vẫn lạc, pháp tắc phá toái, tiên vực chi tâm, đang kêu rên. Thành đạo đế người, đều là người có đại khí vận, tại tiên vực, là như thế. Đạo đế thành tốt vẫn lạc, đây là tiên vực tại suy yếu. Mười đại tiên vực, vô số tu sĩ phảng phất trong lòng có cảm ứng, nhao nhao nhìn về phía thiên khung. Ban đêm thiên, sáng tỏ ngôi sao phảng phất tại giờ phút này không ngừng trở tối. Cũng như tiên vực tinh quang bị hắc ám thôn vệ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khó tả bi thương. Đây là tiên vực đang khóc, tiên vực thai nghén sinh linh đều không có cách nào áp chế nội tâm thống khổ. Nguyên một đám tu sĩ ngu ngơ ngưỡng vọng thiên khung, bọn họ hoặc là thực lực nhỏ yếu, không cách nào tham gia tu sĩ quân. Hoặc là trước đó đang bế quan, chưa từng tiến đến thăm quân. Lại hoặc là chỉ muốn treo lên thật cao, không nghĩ tham gia việc này. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ cảm thấy khó mà nói rõ bối rối. Tinh thần ảm đạm, tiên vực bi thương, khí vận phá toái. Chỉ có thiên mệnh chi tử vẫn lạc hoặc là đạo đế thành tốt vẫn lạc mới có thể xuất hiện. Đệ nhất tiên vực, đang tại huyết chiến tiên vực tu sĩ nhau nhau cảm nhận được loại kia bi thương, bọn họ đồng thời nhìn về phía tiên mệnh lung. Đây chính là tiên vực mệnh sao? Máu tươi từ vô số tu sĩ khóe miệng tràn ra, ngoan lệ hai mắt trở nên điên cuồng. Tuy cảnh tiên vực quân đoàn bạo phát đi ra không gì sánh kịp chiến lực, tất cả tu sĩ đều là từ bỏ phòng ngự, lấy cái chết đổi chết phương thức không muốn mạng tiến công. Tiên vực trong quân đoàn còn sót lại đạo đế trên người bắt đầu xuất hiện hủy thiên diệt địa khí tức. Các ngươi điên rồi sao? Tự bào đạo thân, tiên vực đều sẽ bị các ngươi đánh nát. Bành Vân hoảng sợ. Bán thần vực đạo đế cũng nhau nhau lộ ra kinh ngạc. Tự bào đạo thân, thần hồn phá toái, vĩnh thế không vào luân hồi. Làm sao đến mức này? Ngăn cản bọn họ. Bán thần vực đạo đế hoảng, nếu để cho những cái này đạo đế toàn bộ tự bào đạo thân, mười đại tiên vực sợ là có một nửa đều sẽ triệt để hủy đi. Mà ở trong đó bán thần vực tu sĩ cũng là không còn một móng. Đây không phải bọn họ muốn thắng lợi. Bọn họ căn bản không có cách nào tưởng tượng những cái này đạo đế vì sao điên cuồng như vậy. Tiên vực bên trong còn có bao nhiêu sinh linh, còn có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu phàm nhân. Hơn nữa, đã tu hành đến đạo đế, bình thường chết đi cũng có cơ hội xuống lần nữa một đời thức tỉnh đạo hồn. Tên điên, một đám tên điên. Bát đạo Thánh Sơn. Nhắm mắt Quy Hải bỗng nhiên mở ra hai mắt, Thánh Sơn gào thét, tiên vực bi thương. Tiên vực chuyện gì xảy ra? Loại này kêu gọi. Quy Hải bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Bách Đạo Thánh Sơn, sau một khắc, một chưởng vỗ ra Bách Đạo Thánh Sơn, bằng vào tà huyết tế, Thánh Sơn chi hồn, thức tỉnh. Tiên mệnh lung bên trong. 150 tên đạo đế chỉ còn 50 tên đạo đế. 100 tên đạo đế vẫn lạc, trống rỗng tất cả vận mệnh hình bóng. Diệu Hình tại cường đại cấm thuật phản phệ phía dưới trọng thương, trong lúc nhất thời, mất đi chiến lực. Giết! Không có dư thừa nói nhảm. còn lại 50 tên đạo đế vừa qua ngày xưa đạo hữu thi thể nén giận phóng tới Diệu Hình. Bậc này cấm thuật phản phệ, so đạo vân đám người tưởng tượng mạnh hơn, Diệu Hình trong thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản bọn họ công kích. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đây là tiên vực cơ hội cuối cùng. Quanh, đủ để hủy diệt 10 đại tiên vực công kích đem tiên mệnh luân đội bộ không gian hoàn toàn xé nát, cuồn cuộn tiên lực dòng lũ hung hăng trùng kích Diệu Hình. Chết a! Im mắng gào thét dung nhập toàn lực khuynh tiết tiên lực dòng lũ, mang theo tất cả mọi người hy vọng, hung hăng hướng về Diệu Hình đánh tới. Diệu Hình lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, tiếp lấy một đạo thần kính xuất hiện, lập tức biến thành vạn trượng lớn nhỏ. Tất cả tiên lực dòng lũ hung hăng đụng vào thần kính phía trên. Sau một khắc, tại chỗ có người tuyệt vọng trong ánh mắt, tiên lực dòng lũ bị hoàn toàn hấp thu. Hỗn độn cấm khí, thiên đế ngự ma kính. Chính là tại tiên vực, cũng có thể chống lại linh hư thần một kích toàn lực. Ta nói qua, đây là mệnh. Diệu Hình trêu lạnh, chậm rãi ngồi xếp bằng, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta. Tiên nhân, cũng vọng tưởng đồ thần. Đạo vân đám người hai mắt thị huyết, ngốc trệ nhìn xem tản ra chí cao vô thượng khí tức chí bảo. Bọn họ nén giận phía dưới toàn lực công kích, bị dễ dàng như thế hấp thu. Mệnh. Thực sự là mệnh sao? Rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt, rõ ràng bọn họ đã bỏ ra nhiều như vậy. Vì sao? Không, ta không tin. Quanh. Tất cả đạo đế gào thét, điên cuồng đem công kích khuynh tiết mà ra. Diệu Hình khóe miệng tràn đầy cười lạnh, trào phúng nhìn xem điên cuồng đạo đế nhóm. Thần kính giống như kiên cố không phá vỡ nổi lạch trời, đem một đám đạo đế ngăn cách tại khác một phương thế giới. Chỉ có nhất cảnh cách, lại đoạn tuyệt tiên vực hy vọng cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Bách Đạo lão tổ trong tay Bách Đạo Thánh Sơn hư ảnh bộc phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Bách Đạo lão tổ lúc này sững sờ, sau một khắc, ánh mắt lộ ra mừng rỡ cùng vui mừng. Linh hồn chi hỏa ở trên người hắn đốt. Hắn hai mắt gắt gao nhìn về phía Diệu Hình, tiếp theo, một tay đâm vào tim mình, mạnh mẽ đem trái tim bắt đi ra. Bằng vào ta chi hồn, cung cấp tổ linh chi hồn, lấy trái tim ta, tố tổ linh chi tâm. Bằng vào ta chi mệnh, tiếp theo tổ linh chi mệnh. Quanh sinh mệnh chi lực điên cuồng dung nhập áo trắng thánh cảnh bên trong thân thể. Bát đạo lão tổ lạnh lùng nhìn về phía Diệu Hình, nhuốm máu đôi môi mở ra, yêu phụ, ngươi lại tính toán, ngươi là gì mệnh? Cho ta tụ. Quanh. Áo trắng thánh cảnh khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Huyết tế thánh linh. Sau một khắc, áo trắng thánh cảnh một quyền đánh tới hướng thần kính, thánh đạo quyền. Quanh. Thiên địa rung động, quyền phong độ tung, thần linh chi lực tại thiên khung bộc phát. Vượt qua ngàn dặm cự quyền từ thiên khung rơi xuống, hung hăng nện ở thần kính phía trên. Không. Diệu Hình hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hỗn độn cấm khí vậy mà bắt đầu phá toái. Cái này sao có thể? Tiên vực đạo đế gắt gao, nhìn chăm chăm tràn ngập nguy hiểm thần cảnh, áo trắng thánh cảnh cự quyền phản phất tiên cổ hoang sơn, trấn áp tất cả. Thần kính không ngừng phá toái, rồi lại đang không ngừng trùng hợp. Vô luận là Diệu Hình vẫn là tiên vực tu sĩ, đều là nhìn không được cắn chặt hàm răng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc. Phốc. Bách đạo lão tổ ở giữa không trung quỳ xuống, hai mắt chậm rãi mất đi sắc thái. Mắt đỏ gắt gao nhìn xem thần kính, già nua tay chậm rãi nâng lên, chỉ thần kính phương hướng. Chậm rãi, áo trắng thánh cảnh cự quyền biến yếu. Áo trắng thánh cảnh hư ảnh quay đầu nhìn về phía bách đạo lão tổ, chậm rãi thở dài một hơi, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Chỉ thiếu chút nữa, thần kính liền sẽ triệt để phá toái. Hiểu bách đạo lão tổ, dĩ nhiên lão hủ. Hắn sinh mệnh chi hỏa vốn liền yếu ớt vô cùng, bây giờ thiêu đốt tất cả, cũng chưa từng đánh nát thần kính. Nếu ta tuổi trẻ vạn tuổi, bách đạo lão tổ trong đôi mắt già nua, nước mắt chậm rãi trượt xuống. Không cam lòng, bi thương. Anh hùng mạc lộ. Sinh mệnh chi hỏa chậm rãi dập tắt. Bách đạo lão tổ chính là như vậy được quỳ trên không trung, một tay chỉ thần kính, ngược huyết động, trống rộng hai mắt hướng về thần kính. Huyết lệ từ hai má nhỏ xuống, hỗn tạp tiên vực nhất cao tuổi một nhóm tu sĩ không cam lòng cùng tự trách. Hướng về hư không nhỏ xuống. Diệu Hình nhìn xem biến mất áo trắng thánh cảnh, nhìn xem tràn đầy khe hở thần kính, nhịn không được điên cuồng cười to. Ha ha ha, ha ha ha ha. Diệu Hình cười sang sảng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tuyệt vọng tiên vực tu sĩ, đây là mệnh. Đây chính là mệnh. Vô số tu sĩ cắn răng nhìn về phía đắc ý Diệu Hình, đúng lúc này, một cổ không cách nào hình dung ngoan lệ kiếm ý phóng lên tận trời. Ngươi mệnh, chúng ta không nhận. Gầm lên giận dữ vang vọng vân tiêu. Sau một khắc, xuyên qua cửu tiêu kiếm khí vạch phá tất cả, dựng đứng thiên khung. Kiếm ma hai mắt đỏ bừng, tụ ngàn dặm kiếm khí, một kiếm khai thiên địa. 10 vạn năm, nuôi một kiếm. Kiếm này, có thể đồ thần. Trảm. Quanh. Kiếm khí xẹt qua hư không, hung hăng trảm tại tràn đầy vết trạng thần kính phía trên. Tiên, cũng có thể đồ thần. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, một kiếm trảm phá thông thiên kính. To lớn thần kính tại gào thét bên trong triệt để phá toái, Diệu Hình mặt cười trắng bạch nhìn xem đây hết thảy. kiếm quang chém xuống, thẳng bức Diệu Hình mà đến, một kiếm này hoàn toàn đạt đến động hư thần cấp độ. Nàng thực lực bây giờ là linh hư thần, so động hư thần cao một cái cấp độ. Thế nhưng là cấm thuật phản phệ phía dưới, nàng vốn liền trọng thương, giờ phút này, thần kính bị cưỡng ép đánh nát, nàng lần nữa nhận lấy phản phệ chi lực trùng kích. Đối mặt như thế nghịch thiên kiếm khí, nàng căn bản không ngăn cản được. Ta chính là đường đường thần đế. Diệu Hình gầm thét. Ta trạm chính là thần đế. Kiếm ma quát lạnh, trường kiếm như ánh sáng, quán triệt tất cả hư không. Không, ta tuyệt không có khả năng chết ở tiên nhân tay. Diệu Hình gầm thét, lần nữa miệng phun máu tươi, bắt đầu kết ấn. Nàng có thể tiếp nhận tử vong, chết ở cửu trọng thiên khuyết tu sĩ trong tay. Nhưng là, nàng tuyệt không thể tiếp nhận bản thân chết ở tiên nhân trong tay. Đường đường ngụy thần đế lại bị một cái tiên vực đạo đế chém giết. Này đối với nàng mà nói, là bực nào sỉ nhục. Ngươi mặc hàng này, nên chết bởi tiên nhân tay. Quanh. Vô tận kiếm khí đem Diệu Hình cưỡng ép đánh ra thần lực hộ thuẫn đánh nát. Tiếp theo, không gian pháp tắc vận chuyển, kiếm ma lập tức xuyên việt hư không đi tới Diệu Hình phía trước, một kiếm đem nó xuyên qua. Diệu Hình ngạc nhiên nắm chặt xuyên qua thân thể nàng trường kiếm, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Nàng hai tay run rẩy, khắp khuôn mặt là khuất nhục, không, ta tuyệt không tin, muốn giết ta, các ngươi cũng xứng. Hủy diệt chi khí phun trào, Diệu Hình quyết đoán tự bạo. Ngươi không có cơ hội. Lôi đình từ Diệu Hình thể nội đổ tung, như bẻ cành khô đưa nàng thân thể đánh nát. Diệu Hình nguyên thần xuất hiện, bị trường kiếm định trên không trung, không thể tin nói, ngươi là ma tu, như thế nào có được cuồng lôi? Ta hoàng gia có cuồng lôi. Kiếm ma quát lạnh. Ta lôi thần điện có công pháp. Đạo Vân nhìn xem sắp vẫn lạc thần linh, trong mắt tràn đầy báo thù khoái ý. Ngươi vĩnh viễn sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên, ta tiên vực phàm là có một người thành thần, liền sẽ đưa ngươi Diệu Hình thần đế chết bởi tiên vực tu sĩ tay sự tình truyền đi. Ngươi không phải ưa thích nhúng tay ta tiên vực sự tình sao? Ta liền muốn nhờ ngươi sau khi chết thanh danh mất sạch, nhờ ngươi hậu nhân vì ngươi đời đời kiếp kiếp hổ thẹn. Kiếm ma hận ý lẩm nhi nói. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Ta là thần đế, các ngươi há có thể như thế vũ nhục ta. Diệu Hình nguyên thần điên cuồng dạy dụa. Nàng vì sao cam nguyện chịu chết? Đương nhiên là nàng chết có thể làm cho người bên cạnh, để cho thân nhân mình tiến vào tầng thứ cao hơn. Như nàng đường đường thần đế chết bởi tiên nhân tay chuyện này truyền khắp thần vực. Người khác nên như thế nào chế giễu nàng? Gia tộc của nàng, thân nhân cũng là cả một đời sống ở sỉ nhục bên trong. Nàng là người đầu tiên chết ở tiên nhân trong tay thần đế. Đường đường thần đế, khi nhục ta tiên nhân. Bây giờ, tức thì bị chúng ta giết chết. Ngươi coi thực sự là phế vật. Vũ nhục ngươi. Ngươi là cái thái gì? Chúng ta không chỉ có muốn vũ nhục ngươi, chúng ta còn giết ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Kiếm ma gào lên giận dữ, ngươi không phải muốn chơi sao? Ngươi không phải tự xưng là trưởng khống vận mệnh sao? Ngươi cũng không gì hơn cái này. Phốc. Kiếm khí bạo liệt, Diệu Hình nguyên thần lập tức cảm thấy tử vong uy hiếp. Đối phương muốn nàng hồn phi phách tán. Không, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hồn phi phách tán. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân liền luân hồi đều làm không được. Nhìn xem tiên vực tu sĩ nghiến răng nghiến lợi thần sắc, lần thứ nhất Diệu Hình trong lòng xuất hiện hối hận. Nàng thực sẽ chết tại tiên vực tu sĩ trong tay. Nàng đem hồn phi phách tán, nàng lưu cái mạng lại vận vòng đem không dùng được. Nàng cảm tử chính là bởi vì đã sớm làm xong luân hồi chuyển thế chuẩn bị. Nàng tu hành là vận mệnh pháp tác, mượn nhờ Hạo Vân Điện trợ giúp, nàng đời sau nhất định là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Hơn nữa tất nhiên có thể thức tỉnh một thế này ký ức, lại lên thần đế chi vị. Nhưng bây giờ, nàng muốn hồn phi phách tán, nàng kia làm ra tất cả có ý nghĩa gì? Hạo Vân Điện giúp nàng tạo nên vận mệnh vòng lại có ý nghĩa gì? Để cho ta luân hồi, ta cho các ngươi chí bảo. Diệu Hình lớn tiếng nói. Nàng tuyệt không thể tiếp nhận bản thân hồn phi phách tán. Kiếm ma nghe vậy trường kiếm trong tay dừng lại, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý cười cùng khoái cảm. Ta đã nói rồi, ngươi một cái thần đế như thế nào không sợ cửu trọng thiên khuyết trách tội, như thế công khai ứng phó chúng ta. Nhất định là làm xong chịu chết chuẩn bị, nguyên lai, là vì luân hồi trùng sinh. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tốt, tốt. Ngươi nghĩ luân hồi. Ngươi lại còn nghĩ luân hồi. Ha ha ha ha, thông khoái. Phốc. Kiếm khí bạo liệt, Diệu Hình nguyên thần tại vô tận trong thống khổ độ tung. Tạo thành từng đạo suy yếu tàn hồn. Không, không muốn, để cho ta luân hồi, van cầu các ngươi, để cho ta luân hồi. Diệu Hình sợ hãi, cái này cùng nàng lường trước căn bản không giống nhau. Nàng không thể trọng sinh, hơn nữa, sẽ còn trở thành bát cảnh thần vực trò cười. Nàng cái gì cũng không có được. Ngươi đối phó chúng ta thời điểm, không có nghĩ qua hôm nay kết cục sao? Quanh. Đạo Vân nén giận xuất thủ, lôi đình chi lực lập tức bao phủ Diệu Hình một chỗ tàn hồn, đem nó triệt để xé nát. Yêu phụ, ngươi cũng xứng luân hồi. Giết ngươi ngàn lần, cũng không đủ. Tất cả đạo đế gào thét mà ra, đem Diệu Hình cuối cùng tàn hồn triệt để nghiền nát. Diệu Hình tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng hồn phi phách tán. Đồng thời, Tiên Mệnh Luân cũng bởi vì không có Diệu Hình khống chế, lúc này mất đi khốn người năng lực. Đạo Vân đám người lúc này bay ra Tiên Mệnh Luân, hóa thành lưu quang phóng tới Lôi Thần Điện. Giờ phút này, Lôi Thần Điện trên không, linh tâm đám người dự định tự bào đạo thân, bán thần vực tu sĩ lúc này toàn lực áp chế linh tâm đám người. Cứ việc hao phí đại lượng nhân lực, nhưng cũng vững vàng áp chế tiên vực đạo đế cường giả. Tiếp đó, chính là cái khác đạo đế tu sĩ đối với tiên vực quân đoàn đồ sát. Tiên vực vô số tu sĩ tuyệt vọng nhìn xem cái kia không thể ngăn cản bán thần vực đạo đế. Hiểu vào thời khắc này, 50 cái khí tức khủng bố thân ảnh xuyên việt hư không, mang theo cam giận ngút trời kích xạ mà đến. Này 50 người bên trong, có 20 tên bán bộ thần linh, những người khác kém cỏi nhất cũng là đạo đế hậu kỳ. Bọn họ là tiên vực chân chính đỉnh tiêm một nhóm kia lực lượng. Chính là đã chết đi một bách đạo đế, hiểu tiên vực cường giả chân chính vẫn như cũ sống đến cuối cùng. Bành Vân nhìn xem kích xạ mà tới đạo vân đám người, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Tiếp theo là nồng đậm không cam lòng cùng kiên kỵ. Tiên vực chi chiến, Cổ Trường Thanh cũng không hiểu biết, cũng như Cửu Trọng nói, hắn chung quy là tự phụ. Đương nhiên, cho dù không tự phụ, hắn lại có thể thế nào? Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đối kháng Hạo Thiên phương pháp, đối thủ quá mạnh. Hắn tại không gian khe hở bên trong đợi 45 năm. Đột phá tu vi tam kiếp tiên đế chi cảnh, khoảng cách đại tiên đế chỉ có cách xa một bước. Được nghịch thiên đại đạo điểm hóa, mở ra cực kỳ khủng bố đánh ra vô tận huyễn diệt tam trọng đồng. Chiến lược tiêu thăng. Tiên vực bên trong, Cổ Trường Thanh đã không e ngại bất luận cái gì cường giả. Hắn không biết, tại mấy chục năm trước, tiên vực gặp đại nạn. Hắn cũng không biết, bản thân tính toán bị Hạo Thiên nhìn thấu, tương kế tự kế. Hôm nay, bên người mọi người đều đã thành công đột phá tiên đế, cũng đến trở về thời điểm. Một đám tìm hiểu thần tác tiên đế, chiến lược hoàn toàn không sợ đại tiên đế. Hiệu Cổ Trường Thanh cũng không có mang Lục Vân Tiêu đám người trở về chuẩn bị chiến đấu, hắn thấy, tiên vực sự tình đã giải quyết. Hắn sau khi trở về, liền muốn biện pháp trợ giúp Lôi Thần Điện, hoàng gia các loại tông tiến vào thần vực. Tiêu thân ảnh xuất hiện. Vẫn như cũ xinh đẹp vô song, vẫn như cũ cao quý thánh khí. Kèm theo Sơn Hà Bia chấn vỡ không gian, một đạo không gian thông đạo chậm rãi xuất hiện. Bế quan 45 năm, chúng ta cũng cần phải trở về. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu đám người, cười nói. Mọi người nghe vậy cũng đều là nhịn không được lộ ra nụ cười, lần này đột phá, mỗi người đều được nghịch thiên đại đạo điểm hóa, thực lực tăng vọt. Hơn nữa, bởi vì đại đạo điểm hóa là nhằm vào một hạng lạnh lùng, cái này cũng dẫn đến bọn họ cũng có cực kỳ khủng bố ác chủ bài. Nhập Lục Vân Tiêu tăng cường là kiếm đạo, mượn nhờ đại đạo điểm hóa, dĩ nhiên chiếm được một loại thiên phú thần thông. Chí tôn kiếm ý. Không nhìn bất luận cái gì tu vi chênh lệch pháp tắc nghiền ép, cùng bất luận cái gì đẳng cấp pháp tắc đều ở vào cùng trình độ. Gặp mạnh là mạnh. Nói một cách khác, Lục Vân Tiêu muốn là gặp thánh cảnh tu sĩ dùng thần đế pháp tắc ứng phó hắn, hắn kiếm đồng dạng có thể bổ ra loại này đẳng cấp pháp tắc. Pháp tắc áp chế không tồn tại. Đương nhiên, thực lực đối phương cường hoành, vẫn như cũ có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối nghiền ép Lục Vân Tiêu. Những người khác cũng đều có năng lực đặc thù tăng lên. Chỉ bất quá những người khác cơ bản cũng là chỉ lĩnh ngộ một loại thần tắc tiến vào tiên đế chi cảnh. Mặc dù đại đạo điểm hóa cũng nghịch thiên vô cùng, nhưng không sánh được Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu như vậy biến thái. Bất quá Cổ Trường Thanh không nóng nảy, cảnh giới tu hành bên trong, có rất nhiều cảnh giới đều có hậu tích bạc phát đại đạo điểm hóa. Lấy hắn tài nguyên tích lũy, hoàn toàn có thể bắt lấy mỗi một lần cần hậu tích bạc phát cơ duyên. Đồng dạng, cũng có thể để cho người bên cạnh càng ngày càng mạnh. Cổ Trường Thanh tâm tình rất không tệ, lấy hắn bây giờ tu vi, đã có thể tiến về thần vực. Mặc dù chỉ là tam kiếp tiên đế, chiến lược lại bố cục bán bộ thần linh. Chờ đến thần vực, liền đi tìm Diệp Thúc, làm cái cá ướp muối không lý tưởng. Hạo Thiên ngày sau muốn tìm hắn, cái kia đều phải trước tìm hắn Diệp Thúc. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tâm tình có chút đắc ý. Rất nhanh, mọi người thông qua Sơn Hà Bia đi tới đệ thập tiên vực biển cát phía trên. Nơi đây, người ở thư thớt, Cổ Trường Thanh đặc biệt để cho Tiêu đem Sơn Hà Bia không gian ấn ký định ở chỗ này. Nhìn xem gió êm sóng lặng biển cát, vạn dặm vô vân thiên khung, Cổ Trường Thanh nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Tại không gian khe hở bên trong đợi mấy chục năm, cứ việc Cổ Trường Thanh tu vi đầy đủ, tiến hành tu hành có thể không bị ngoại vật ảnh hưởng, nhưng cũng cảm giác được khó tả cảm giác đè nén. Đại ca, lần này chúng ta không cần tại tiên vực đợi quá lâu, sớm đi đi thần vực a. Lục Vân Tiêu nhịn không được nói. Vân Tiêu, ngươi tự hồ có chút lo lắng đi thần vực. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Lục Vân Tiêu có chút trầm mặc. Những người khác lúc này nhao nhao nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu những năm này cải biến, đại gia đều thấy ở trong mắt. Hiện tại hắn lại lo lắng đi tiên vực, không khỏi để cho người ta nghi hoặc không hiểu. Tế ra phi thuyền, Cổ Trường Thanh ra hiệu mọi người tiến vào phi thuyền. Vân Tiêu, nếu là có tâm sự, liền theo chúng ta nói một tiếng, bị luôn luôn giấu ở trong lòng. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Lục Vân Tiêu bả vai, mang theo mọi người bay vào trong phi thuyền. Đại ca ta, Lục Vân Tiêu hát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng, cuối cùng thở dài một hơi nói. Ta huyết mạch, đang từ từ khôi phục. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt. Lục Vân Tiêu cũng là huyết hồn tộc, chuyện này chỉ có Cổ Trường Thanh biết rõ. Thế nhưng là Lục Vân Tiêu không phải đoạt xá trọng sinh sao? Vì sao còn sẽ có huyết mạch, Lục lão đại huyết mạch? Mạc Ngũ đám người nhịn không được kinh ngạc nói. Bọn họ vì này Lục lão đại có đặc thù huyết mạch sao? Có thể áp chế sao? Cổ Trường Thanh không có nói tỉ mỉ. Huyết hồn tộc huyết mạch sự tình cũng không phải là việc nhỏ. Cổ Trường Thanh tình huống mình là không gạt được. Nhưng là Lục Vân Tiêu không giống nhau. Không phải là không tin tưởng Mạc Ngũ đám người, mà là Cổ Trường Thanh lựa chọn tôn trọng Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu mới vừa nói là ta huyết mạch đang từ từ khôi phục, mà không phải ta huyết hồn tộc huyết mạch đang khôi phục. Có thể thấy được Lục Vân Tiêu cũng không hy vọng Mạc Ngũ đám người biết rõ hắn huyết mạch sự tình. Cổ Trường Thanh có thể lý giải, dù sao Lục Vân Tiêu bởi vì huyết mạch kinh lịch đau khổ vượt xa Cổ Trường Thanh chỗ kinh lịch đau khổ, hắn đối với cái này kiên kỵ không sâu. Đây cũng là Lục Vân Tiêu sẽ cải biến to lớn như thế nguyên nhân sao? Trước mắt có thể huyết mạch trước mắt cực kỳ mỏng manh, thường nhân không cách nào nhìn ra. Nhưng là hơn 40 năm này đến, mạnh không ít. Ta sợ về sau khó mà ẩn tàng. Lục Vân Tiêu gật đầu. Ta cần Diệp tiền bối trợ giúp. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta sớm đi tiến về thần vực. Hủy diệt ý chí cường đại là không thể nghi ngờ. Cổ Trường Thanh chính mình cũng là dựa vào hạo nhiên chính khí cùng tổ mẫu lưu lại tinh huyết phong ấn tài năng áp chế. Bây giờ lại có đạo thức, có thể đem hủy diệt ý chí phong tồn tại ám hồn ta thể bên trong. Có thể Lục Vân Tiêu không có những thủ đoạn này, đáng sợ nhất là Lục Vân Tiêu đã từng bởi vì huyết mạch vấn đề, nhận được cực lớn tra tấn. Hắn đối với tất cả hỗn độn đại thế giới tu sĩ đều có cực mạnh địch ý cùng phẫn hận. Cho nên Lục Vân Tiêu có khả năng rất lớn bị hủy diệt ý chí khống chế. Lục Vân Tiêu trong lòng rõ ràng chuyện này, cho nên mới có thể lo lắng tiến về thần vực. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tâm tình cũng gánh nặng không ít. Nguyên lai tưởng rằng huyết hồn tộc huyết mạch sẽ chỉ tồn tại trong thân thể, dù sao huyết mạch hai chữ không có khả năng cùng thần hồn dính líu quan hệ. Bây giờ nhìn tới, nhưng lại hắn nghĩ xấu. Huyết hồn tộc huyết mạch xâm nhiễm dĩ nhiên thực sự là linh hồn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, hắn là có thể mượn nhờ huyết mạch chi lực trùng sinh. Nếu là chỉ cùng thân thể có quan hệ, hắn thân thể độ tung sau dựa vào cái gì trùng sinh? Phi thuyền tốc độ rất nhanh, đối với Lục Vân Tiêu huyết mạch, Cổ Trường Thanh không có trò chuyện nhiều, nghĩ đến thần vực. Diệp thúc phải có biện pháp. Kế sách hiện nay, về trước Lôi Thần Điện cùng hoàng gia. Năm đó hắn thân ngoại hóa thân hóa thành hoàng thiên diện bộ dáng tự vẫn, đối với hắn thực lực cũng tương tự có nhất định suy yếu. Những năm này hắn đã đem thân ngoại hóa thân một lần nữa ngưng tụ ra. Ngưng tụ thân ngoại hóa thân vẫn là nổ ác cảm xúc thiếu thốn trạng thái. Bởi vì Cổ Trường Thanh tu hành thân ngoại hóa thân là trảm hồn thuật, công pháp này chính là lúc trước béo bảo cho hắn. Thân ngoại hóa thân không ngoài là công pháp diễn sinh, hắn năm đó tu hành trảm hồn thuật thời điểm, bởi vì âm dương bản nguyên khí không đủ, dẫn đến thân ngoại hóa thân xảy ra vấn đề. Trảm hồn thuật đã định hình, cùng thân ngoại hóa thân thể tử vong hay không không quan hệ. Nếu không, Cổ Trường Thanh sớm đã có đầy đủ âm dương bản nguyên khí đem thân ngoại hóa thân hoàn thiện. Phi thuyền rất nhanh bay vào đệ nhất tiên vực. Nguyên bản còn tại khuyên bảo Lục Vân Tiêu, Cổ Trường Thanh đột ngột nghe được Mạc Mộ kinh hô. Lúc này, Cổ Trường Thanh vội vã đi ra. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ đệ nhất tiên vực đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là khủng bố tiên lực loạn lưu. Đại địa phía trên, xuất lập không biết bao nhiêu phần mộ, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Cuồn cuộn giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy một chút tu vi không đến tiên cảnh tu sĩ. Tiên nhân tự hồ tuyệt tích một nửa. Cổ Trường Thanh con ngươi thích chặt, một đám dự cảm không tốt trong lòng hắn nảy sinh. Tiên vực, chuyện gì xảy ra? Càng đến gần Lôi Thần Điện, phần mộ càng nhiều. Thậm chí chậm rãi, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên thấy được một chút biết rõ người phần mộ. Cũng may, cũng không đế cấp cường giả. Hiệu lít nha lít nhít phần mộ vẫn như cũ để cho Cổ Trường Thanh tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Phương viên mấy ngàn dặm đều là phần mộ. Thô sơ giản lược đánh giá, không dưới mấy chục tỷ. Lục Vân Tiêu sắc mặt âm trầm nói. Ta tiên vực thiện chiến tiên nhân, bất quá trăm ước nhiều. Chẳng lẽ là bán thần vực đánh tới? Thanh Linh hai mắt đỏ bừng, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Làm sao có thể? Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Vì sao bán thần vực sẽ còn tới? Hắn rõ ràng đem tiên vực thực lực tăng lên tới trình độ này, chính là hai cái bán thần vực muốn đánh tới cũng không khả năng. Trừ phi thần linh xuất thủ. Thế nhưng là, thần linh vì sao xuất thủ? Hắn không phải đã tự vẫn sao? Lấy cửu trọng của Thánh Trí Tuệ, làm sao có thể nghĩ không ra mượn cơ hội này đem Hạo Thiên người diệt trừ? Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Cổ Trường Thanh nhìn xem ít nha lít nhít phần một, trong lòng có loại khó tả khủng hoảng. Như nếu không phải bởi vì Hạo Thiên muốn đối phó hắn, liền không khả năng có bất kỳ thần linh sẽ ra tay với tiên vực. Nếu như bởi vì hắn tính toán xảy ra vấn đề, vậy những thứ này chết đi người đều là bị hắn liên lụy. Béo bảo, cửu trọng cổ thánh cùng ta kiếp trước quả nhiên là hảo hữu chí giao. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Lúc này loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, cửu trọng không có xuất thủ. Tứ đại cổ thánh thân như tay chân, cửu trọng không xuất thủ, tất nhiên là có chúng ta không biết nguyên nhân. Béo bảo khẳng định nói. Cổ Trường Thanh trầm mặc, một loại thật sâu cảm giác bất lực để cho hắn lâm vào ngắn ngủi mê mang. Hắn đã tính toán như thế, cuối cùng vẫn là bại thảm như vậy. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Cổ Trường Thanh nhíu mày, không ngừng xét lại bản thân mưu đồ, muốn ở trong đó tìm tới nguyên nhân. Đồng thời, toàn lực thôi động phi thuyền chạy tới Lôi Thần Điện. Nhất định có ta không biết tình báo này chính là cửu trọng không thể ra tay nguyên nhân. Ta suy nghĩ. Cổ Trường Thanh đứng ở phi thuyền trên bong thuyền, chau mày. Ta cho cửu trọng xuất thủ lý do là cái gì? Một, Hạo Thiên muốn kiềm chế lại cửu trọng, nhất định phải mượn dùng huyết vụt chi lực. Cửu trọng ổn định huyết vụt về sau, tất nhiên yêu vấn trách. Hạo Thiên là nhất định phải trả giá thật lớn. Thứ hai, ta là âm dương kiện thế tự vẫn. Cho dù cửu trọng cùng Hạo Thiên đều biết ta là giả chết, cửu trọng vẫn như cũ có thể cầm kiện này làm văn chương. Nếu là cửu trọng không quan tâm đem Hạo Thiên hãm hại âm dương kiện thế kiện này cáo tri thiên hạ, ta kiếp trước còn sót lại thế lực rất có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đi Hạo Thiên. Cửu trọng không muốn đại thế giới trung chuyển, nhưng là cũng không thể nào để cho Hạo Thiên khiêu chiến hắn quyền uy. Hạo Thiên không muốn cùng ta còn sót lại thế lực cùng cửu trọng triệt để vạch mặt. Như vậy Hạo Thiên cho dù biết rõ ta giả chết, cũng nhất định sẽ bỏ ra đầy đủ đại giới. Thứ ba, kết hợp trên đó hai loại tình huống, cửu trọng đang áp chế huyết mục thời điểm đồng dạng có thể điều động cửu trọng thiên khuyết cương giả đem bắt cảnh Hạo Thiên quân cờ nhổ. Hạo Thiên tất nhiên sẽ ngầm thừa nhận việc này, này đã coi như là tương đối nhỏ tổn thất. Hắn phối hợp cửu trọng sau đó cũng không khả năng tại đi để cho Hạo Thiên phun ra quá nhiều đồ vật. Dù sao cá chết lưới rách ai cũng không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh suy nghĩ chậm rãi lưu chuyển. Cửu trọng không xuất thủ, liền đại biểu ta phỏng đoán hai loại tình huống bên trong, có một loại là sai. Một, Hạo Thiên kiềm chế cửu trọng cũng không phải là dựa vào huyết mục chi lực. Cùng thông đồng với địch không quan hệ kiềm chế, cũng không thể để cho cửu trọng nhờ vào đó vấn trách. Hạo Thiên tình nguyện cửu trọng vấn trách thời điểm làm ra bồi thường, cũng sẽ không để cửu trọng thiên khuyết người động đến hắn đặt ở bát cảnh quân cờ. Đã như thế, bức tự âm dương kiện thế kiện này, liền có thể lớn có thể nhỏ, Hạo Thiên có thể nói mọi thứ đều là trùng hợp. Cổ Trường Thanh tùy ý nắm chặt mạng thuyền, âm thầm lắc đầu, không có khả năng này. Như không dựa vào huyết mục liền có thể kiềm chế cửu trọng, cái kia hỗn độn đại thế giới bá chủ sớm đổi người rồi, Hạo Thiên không có khả năng tình nguyện thua kém người khác. Cái kia chính là loại tình huống thứ hai xảy ra vấn đề, âm dương thánh chủ chuyển thế trùng sinh cái thân phận này, cũng không thể trở thành cửu trọng vấn trách Hạo Thiên lý do. Là ta kiếp trước lưu lại thế lực toàn bộ minh diệt, không cách nào trở thành cửu trọng ứng phó Hạo Thiên đao. Còn là nói, âm dương cổ thánh tại thần vực căn bản không chết. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong óc đột ngột hiện lên một tia sáng ảnh. Ta làm sao không nghĩ tới chuyện này? Cổ Trường Thanh hai tay bỗng nhiên nắm chặt, nếu như âm dương chết rồi, ta lưu lại thế lực vì sao chưa từng tới tìm ta? Béo bảo rõ ràng nói qua, ta lưu lại hai đại đỉnh cấp thế lực, âm dương huyền hà cùng thiên phong thành. Cho dù ta kiếp trước bởi vì Hạo Thiên hãm hại mà chết, cửu trọng cũng không khả năng nhìn xem Hạo Thiên giữ ta lại thế lực chiếm đoạt. Huống hồ, Hạo Thiên cũng không khả năng kia nuốt vào ta lưu lại thế lực. Điểm này, ngày xưa cùng Béo Bảo nói chuyện phiếm thời điểm Béo Bảo là làm cam đoan. Âm Dương Huyền Hà cùng Thiên Phong Thành, bất kỳ một cái nào đều có thể cùng Hạo Vân Điện tách ra một vật tay. Nếu như thế, hắn lưu lại thế lực tất nhiên vẫn tồn tại, thế nhưng là nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua bản thân lưu lại thế lực phái người tìm kiếm hắn. Đáng chết, ta dĩ nhiên không để ý đến trọng yếu như vậy tình báo. Cổ Trường Thanh trong lòng đã xác định 89/10. Năm đó âm dương vẫn lạc thời điểm, hỗn độn bên trong đại thế giới bộ vừa mới thanh trừ chí ám thời đại mấy vị thánh chủ, thời cuộc vẫn như cũ náo động, chiến loạn nổi lên bốn phía. Ngoại bộ có huyết vụt xâm phạm biên giới, bên lâm thành hạ. Tăng thêm lúc ấy mọi người đều biết mạnh nhất của thánh thiên địa chiến tử, uy vọng cao nhất của thánh ngũ hành vẫn lạc. Cửu trọng cùng âm dương một cái đỏ mặt một cái mặt trắng, miễn cưỡng chèo chống hỗn độn đại thế giới. Vì thế, cửu trọng từ bỏ thiên đế con đường, đi đến thánh chủ con đường, tuy có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, lại không cách nào triệt để áp chế rất nhiều đạo chích. Âm Dương làm người âm hiểm, làm việc không có chút nào quy củ, hắn tồn tại, ngược lại để cho rất nhiều đạo chích không cách nào đánh lấy đại nghĩa cơ hiệu ứng Phó Cửu Trọng. Ngươi có thể cầm đại nghĩa, cầm hòa bình thế giới, cầm thiên thu vạn sự tới thuyết phục Cửu Trọng. Nhưng là ngươi không thể cầm những cái này đi thuyết phục Âm Dương, liền xem như Thiết Công Kê đi Âm Dương trước mặt, cũng phải rơi tầng một vụn sắt xuống tới. Những tin tức này, trước đó cùng Béo Bảo nói chuyện thời điểm, Béo Bảo đều ở trong lúc vô tình cùng Cổ Trường Thanh nói qua. Cổ Trường Thanh cũng chỉ là xem như cố sự một dạng nghe, hắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ở loại tình huống này dưới. Âm Dương vẫn lạc sẽ dẫn đến hỗn độn đại thế giới hướng đi như thế nào cảnh địa. Hắn cũng không nghĩ tới, Cửu Trọng sau đó ra sao tiếp tục trấn áp loạn thế, dẫn đầu hỗn độn đại thế giới hướng đi hôm nay. Bởi vì hắn không nghĩ tới, cho nên hắn không để mắt đến Âm Dương cổ thánh tại thần vực khả năng không chết tình huống. Cái này không phải sao trách hắn. Hắn liền là Âm Dương chuyển thế, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Âm Dương tại thần vực không chết. Chỉ có thể nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Giờ phút này, bởi vì tiên vực chưa một phần, hắn suy đoán bản thân tính toán xảy ra vấn đề. Đẩy ngược phía dưới, rất nhanh liền tìm được vấn đề. Cho nên, thần vực Âm Dương cổ thánh căn bản không có chết. Trừ bỏ Cửu Trọng cùng Hạo Thiên cùng bên cạnh bọn họ Tâm Phúc biết rõ chuyện này, sợ là liền Âm Dương Huyền Hà, Thiên Phong Thành đều bị giấu giếm tại cổ bên trong. Cái này rất bình thường, nếu là không dối gạt Âm Dương Huyền Hà cùng Thiên Phong Thành, này hai thế lực lớn tất nhiên sẽ tìm Âm Dương vẫn lạc chân tướng. Đến lúc đó, không có khả năng giấu giếm được người trong thiên hạ. Đến mức Cửu Trọng như thế nào giấu giếm được này hai thế lực lớn, nghĩ đến là hắn biến hóa thành ta kiếp trước bộ dáng về tới tông môn. Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được âm thầm cười khổ, ngàn tính vạn tính, tính sai một bước này, thất bại trong gang tấc. Còn hại tiên vực gặp đại nạn. Ta thật sự, mua không ai bằng. Âm Dương tất nhiên không chết, Cửu Trọng liền không khả năng lấy Âm Dương kiện thế bị bức tử lấy cớ này vấn trách Hạo Thiên. Thật muốn vạch mặt, sợ là cũng phải chờ ngũ hành triệt để trưởng thành. Cổ Trường Thanh thở dài một tiếng đi, trong lúc vô tình, phi thuyền đã bay đến Lôi Thần Điện trên không. Gần như trong nháy mắt, một đạo còng xuống thân ảnh liền bay vọt thiên khung. Người đến người nào? Cổ Trường Thanh bay ra phi thuyền, ngạc nhiên nhìn trước mắt già nua vô cùng tu sĩ. Tông chủ. Cổ Trường Thanh không thể tin được, trước mắt lão giả là hắn trước khi đi cái kia hăng hái trung niên nam tử. Chỉ là 45 năm a, Phỉ Vân Phong đã dần dần già đi. Phỉ Vân Phong nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mắt lão lập tức ướt át, hắn kích động nhìn xem Cổ Trường Thanh, lóe lên một cái rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt. Hai tay nắm ở Cổ Trường Thanh cánh tay, Phỉ Vân Phong kích động nói, Trường Thanh, ngươi rút cuộc trở lại rồi. Tông chủ, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Cổ Trường Thanh không cách nào tin nói. Chưởng môn sư thúc, ngươi. Thanh Linh nhìn xem già nua Phỉ Vân Phong, trong mắt phượng lúc này chảy ra vệt nước mắt. Nàng mặt cười trắng bạch, thân thể mềm mại run rẩy. Lôi Thần Điện là nhà nàng, Phỉ Vân Phong đợi nàng giống như phụ thân đồng dạng, nhưng là bây giờ, nhìn xem già nuôi như vậy Phỉ Vân Phong, nàng đau lòng vô cùng. Phỉ Vân Phong nhìn thấy Thanh Linh về sau, cảm giác được Thanh Linh đã đột phá tiên đế, lúc này lộ ra vui mừng nụ cười. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là sử dụng cấm thuật quá độ, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Phỉ Vân Phong cười cười nói, đúng rồi Trường Thanh, lão tổ ngủ say trước từng nói qua, ngươi nhất định sẽ trở về. Lão tổ quả nhiên thần cơ diệu toán. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này sừng sốt, nhịn không được nói, lời nói vâng lão tổ sao? Không sai. Bọn họ ra sao? Tông chủ, ta sau khi đi tiên vực rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành dạng này? Cổ Trường Thanh lo lắng nói. Đi tông môn đại điện đi, ta sẽ đem những năm này chuyện phát sinh cáo tri ngươi. Phỉ Vân Phong nhìn xem từ trong phi thuyền bay ra thải ngưng đám người, nhìn xem mọi người tu vi về sau, ảm đạm trong đôi mắt nhịn không được lộ ra tinh mang. Rất nhanh, mọi người đi tới đại điện. Tại Cổ Trường Thanh gấp gáp hỏi thăm, Phỉ Vân Phong đem Hoàng Thiên Diện vẫn lạc, tiên mệnh lung giao dịch, Đạo Vân đám người bị nhốt cùng tù binh bị giết các thứ chuyện cáo tri. Cổ Trường Thanh ngu ngơ nghe Phỉ Vân Phong kể lể, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Bạch Yêu Long tộc lão tổ, Huyết Ma Tông đệ nhị lão tổ, Bách Đạo Tiên Sơn lão tổ, chờ đều là chiến tử. Tiến vào tiên mệnh lung 100 đạo đế, 300 đại đế hồn phi phách tán. Đạo Vân lão tổ sử dụng cấm thuật vừa rồi xông ra tiên mệnh lung, vốn liền tiếp nhận phản phệ. Hiểu vì tiên vực an nguy, bọn họ liều lĩnh lần nữa sử dụng cấm thuật. Trận chiến kia, ta tiên vực tiên đế vẫn rơi 8 thành, 50 vị may mắn còn sống sót đạo đế lần nữa chiến tử 10 người. Còn lại 40 người toàn bộ tại cấm thuật phía dưới trọng thương ngã gục, an nghỉ ta Lôi Thần Điện bên trong tòa cổ trận. Bán thần vực 80 tên đạo đế chiến tử 30 người, còn lại đạo đế cùng tu sĩ quân tại Mạc Nhân Thiên nhóm cường giả tiếp dẫn lần sau đến bán thần vực. Chư vị lão tổ tại trọng thương thời khắc, một lần nữa phong ấn phi thăng con đường. Về sau liền nhau nhau lâm vào ngủ say. Vị Vân Phong sắc mặt ảm đạm nói, trận chiến này, ta tiên vực tất cả tham chiến tu sĩ đều là sử dụng cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh, các đại đế tông người cầm quyền đều là trọng thương. Ta Lôi Thần Điện mấy ngàn vạn đệ tử chỉ sinh tồn 500 ngàn người, tông môn cao tầng cũng người người bế quan chữa thương. Nếu không có Hoàng Minh Chủ từng lưu lại vô số huyết linh đan, chúng ta sợ là đã toàn bộ ngã xuống. Bành! Cổ Trường Thanh bên cạnh bà Ngọc lập tức nổ nát vụn, cổ Trường Thanh tay phải run rẩy, hai mắt xích hồng, trên mặt cơ bắp điên cuồng co rúm. Đồ sát ta tiên vực 400 ức tu sĩ, bức bách các ngươi ra tông quyết chiến. Bán thần vực, dĩ nhiên lớn chúng ta đến mức này. Cổ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, như chỉ là bởi vì thần linh pháp chỉ, làm sao đến mức làm đến loại trình độ này. Thù này không báo, chúng ta thề không làm người. Thù, chúng ta đương nhiên muốn báo. Chỉ là, chư vị lão tổ dĩ nhiên ngủ say. Vị Vân Phong lắc đầu, bọn họ thần hồn bị thương, tiếp cận di lưu, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể khôi phục. Ta huyết, có thể cứu bọn hắn. Ngươi huyết. Vị Vân Phong ngạc nhiên, tiếp lấy lộ ra không thể tin thần sắc nhìn xem cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi. Ta chính là Tự Vận Hoàng Thiên Diện, ta chính là huyết hồn tộc. Ta có thể cứu bọn hắn. Cổ Trường Thanh hai mắt đỏ bừng, thản nhiên nói. Tiên vực, vì hắn thụ kiện nạn này, hắn há có thể thấy chết không cứu. Có một số việc, hắn đã không nghĩ giấu giếm. Thì ra là thế. Vị Vân Phong lộ ra một nụ cười khổ, lão tổ đã sớm biết chuyện này à. Trách không được lão tổ nói ngươi sẽ trở về, ngươi sẽ cứu bọn họ. Trường Thanh, chúng ta không quan tâm ngươi là cái gì tộc. Ta chỉ cầu ngươi. Vừa nói, vị Vân Phong chắp tay lại xuống, tiếp lấy ánh mắt kiên định nói, cầu ngươi dẫn chúng ta giết trở lại bán thần vực. Ta muốn bán thần vực lũ súc sinh. Nợ máu trả bằng máu. Cổ Trường Thanh nắm chặt Phỉ Vân Phong cánh tay, trong mắt đều là cừu hận sát cơ, chính là tan xương nát thịt, ta cũng muốn lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ta Cổ Trường Thanh, thề diệt bán thần vực, thề giết tất cả ra tay với tiên vực thần linh. Như không thể, ta làm muôn lần chết. Khủng bố tiên lực từ Cổ Trường Thanh bên người nổ vang, hai mắt màu máu chỗ sâu, phảng phất có được vô tận tàn nhẫn đang cuộn trào. Hạo Thiên, thần linh, bán thần vực. Cổ Trường Thanh trong lòng hung ác co rúm, thù này, hắn tuyệt sẽ không quên. Rất nhanh, tại Phỉ Vân Phong dưới sự hướng dẫn, Cổ Trường Thanh đi tới tiên vực còn sót lại hơn 40 vị lão tổ ngủ say chi địa. Đem máu tươi đánh vào chư vị lão tổ trong thân thể về sau, Cổ Trường Thanh lại bắt đầu dùng máu tươi trợ giúp Phỉ Vân Phong đám người khôi phục sinh mệnh lực. Tiếp theo, hắn để cho Phỉ Vân Phong triệu tập 10 vực có thể chiến tu sĩ hội tụ Lôi Thần Điện. Các tông đều có trọng thương tu sĩ, hắn cần dùng máu tươi cứu trợ tất cả mọi người. Đương nhiên, những máu tươi này hắn cũng có làm chút cải biến. Lúc trước Hoàng Thiên Diện Tự Vẫn, hắn biết rõ cái nào tu sĩ không thèm để ý hắn huyết mạch, cũng biết cái nào tu sĩ để ý hắn huyết mạch. Hắn sợ gì sẽ ở Phỉ Vân Phong trước mặt trực tiếp nói thẳng thân phận của mình, là bởi vì lúc trước Phỉ Vân Phong là biết rõ Hoàng Thiên Diện huyết mạch sau vẫn như cũ kiên định đứng ở Hoàng Thiên Diện một phương này. Báo thù là hắn tiếp xuống nhất định phải muốn làm sự tình. Hiểu báo thù cũng không thể lo lắng. Nếu là diệt bán thần vực là muốn tiên vực bỏ ra tất cả đế cấp cường giả vẫn lạc đại giới, đây không phải là Cổ Trường Thanh muốn. Cổ Trường Thanh muốn tại trong thời gian ngắn nhất đột phá đại đế chi cảnh, chỉ có bước vào đại đế chi cảnh, hắn tài năng chân chính không e ngại tất cả đạo đế, chính là thần linh. Hắn cũng có thể đấu một trận. Cứu trợ Lôi Thần Điện tu sĩ về sau, Cổ Trường Thanh tại Phỉ Vân Phong dưới sự hướng dẫn đi đến đế lăng bên trong. Đế cấp cường giả thi thể quá cường hoành, nếu là đặt ở bên ngoài mai táng, không cần trên trăm năm cũng sẽ bị hậu thế tu sĩ móc ra luyện hóa. Cho nên, đế cấp cường giả đều chôn ở Lôi Thần Điện đế lăng bên trong. Phỉ Vân Phong tại phía trước dẫn đường, Cổ Trường Thanh ở phía sau đi theo. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Những cái này tiên đế, đại đế, đạo đế có rất nhiều cùng Cổ Trường Thanh đều có gặp nhau. Từ khi trở thành minh chủ về sau, bên cạnh hắn quay chung quanh cũng là các tông đế cấp cường giả. Giờ phút này, nhìn xem ngày xưa người quen phần mộ, Cổ Trường Thanh tâm giống như xé rách đồng dạng đau đớn. Sai tại Hạo Thiên, có thể Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hắn là những thần linh kia xuất thủ nguyên nhân chủ yếu. Nếu là hắn có thể cân nhắc càng nhiều, nếu là hắn không tự tin như vậy tính toán, phải chăng kết cục sẽ khác nhau. Hoàng Linh Nghi. Đột ngột, Cổ Trường Thanh thân hình ở một nơi trước phần mộ dừng lại, một cái tay cầm thật chặt mộ bia. Mộ bia phía trên, khắc chữ, Hoàng Thiên Diện chi thiếp, Hoàng Linh Nghi chi một. Linh Nghi tiền bối vẫn lạc trước, phân phó chúng ta khắc mộ bia. Vị Vân Phong thở dài một hơi nói. Cổ Trường Thanh vuốt ve mộ bia, thật lâu không lên tiếng. Vô luận là Hoàng gia Hoàng Tư Nhã, vẫn là Hoàng Linh Nghi, tại Cổ Trường Thanh trong lòng, cũng chỉ là phát tiết dục vọng cùng tu hành bạn lữ. Giữa bọn hắn, chưa bao giờ có thật tình cảm. Dù sao Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Tư Nhã, Hoàng Linh Nghi đám người song tu thời điểm, định lấy cũng là Hoàng Thiên Diện dung mạo. Giờ phút này, nhìn xem mộ bia phía trên chữ, hắn như có loại không biết làm sao. Hoàng Linh Nghi đối với hắn động tình sao? Cổ Trường Thanh không biết, có lẽ là có tình cảm. Hiệu Hoàng Linh Hy cũng biết, ma tu song tu, nơi nào có nhiều như vậy tình cảm trộn lẫn, mặc dù có tình cảm, cũng sẽ bị Hoàng Linh Hy kiềm chế dưới đáy lòng. Một cái nữ đế sẽ không đem tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường phía trên. Hiệu Hoàng Thiên Diện Tự vẫn thời điểm, nàng là không đã từng đau lòng. Đem trong lòng vũ vị tạp trần cảm xúc ngăn chặn, Cổ Trường Thanh tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền lần nữa dừng bước. Hoàng Nhất Kiếm chi một, Đạo Toàn chi một, Đạo Toàn, Lôi Thần Điện Tứ Thái Thượng. Từ Cổ Trường Thanh đi tới Lôi Thần Điện, vị này Tứ Thái Thượng đối với hắn nhất là nhiệt tình. Năm đó nếu không có Đạo Vận Lão Tổ đoạt đệ tử, Tứ Thái Thượng liền dự định thu Cổ Trường Thanh làm đệ tử. Hoàng Nhất Kiếm là hắn Hoàng Thiên Diện cái thân phận này người dẫn đường. Cổ Trường Thanh bình tĩnh nhìn trước mắt mộ bia, nửa ngày, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, tay phải nắm chặt, đem Hoàng Nhất Kiếm mộ bia một cốc mạnh mẽ bóp nát. Trường Thanh, Phỉ Vân Phong lo lắng nói, trở về đi. Tông chủ không cần lo lắng, ta không sao. Cổ Trường Thanh đem khóe miệng máu tươi lau đi, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Mỗi đi ngang qua một cái mộ bia, Cổ Trường Thanh tâm nghiền gánh nặng một phần. Ta nghĩ bản thân đi đi. Cổ Trường Thanh thanh âm khàn giọng nói. Phu quân, sai không ở ngươi. Lam Diệp nhịn không được dịu dàng nói. Đại ca, bọn họ là vì tiên vực mà chết, chết có ý nghĩa. Trường Thanh, ngươi đã làm được quá nhiều. Phỉ Vân Phong thở dài một hơi nói. Ta biết, ta không biết làm việc ngốc, ta chỉ là muốn bản thân đi đi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy lo lắng nhìn Cổ Trường Thanh một chút sau rời đi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngồi dưới đất, mê mang nhìn xem quay chung quanh ở chung quanh trường bia. Béo bảo, những người này đều là vì ta mà chết. Cổ Trường Thanh dựa vào Hoàng Linh Hy mộ bia, hai mắt vô thần nhìn xem Hoàng Nhất Kiếm đám người phần mộ, cố nén bi thương nói. Béo bảo bay ra, tay nhỏ đem Cổ Trường Thanh tốc đẩy lên một bên, tiếp lấy một cái dễ chịu tư thế ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên. Cổ tiểu tử, biết sao, ta kiến thức qua một đời hồng mông cổ thánh. Không chỉ là âm dương cổ thánh, còn có cái khác ba vị cổ thánh. Từ vạn cổ thời đại đến thời đại này, mỗi một lần luân hồi, bên cạnh bọn họ tổng hội nương theo gió tanh mưa máu. Ta kiến thức qua dạng này ngươi rất nhiều lần. Béo bảo lần thứ nhất không có loại kia giải trí bộ dáng, ngược lại giống một cái xem thấu thế giới trí giả. Các ngươi vô số lần tự hỏi, mình là không phải bất hạnh, đều là bởi vì các ngươi mới có thể chết đi nhiều như vậy người vô tội. Một đời tiến vào dạng này luân hồi. Vừa nói, béo bảo sầu khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn móc ra 5 viên linh quả. Đi qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau, tuyển nhỏ nhất một cái linh quả đưa cho Cổ Trường Thanh, bạn bảo bảo mời ngươi. Cổ Trường Thanh nhìn xem hẹp hòi lốp bốt béo bảo, lắc đầu nói, ngươi tự mình ăn đi. Béo bảo nghe vậy lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thu hồi cái khác 4 cái linh quả, đem nhỏ nhất cái viên kia linh quả hung hăng cắn một cái. Hồng Mông Chí Bảo, siêu thoát thiên đạo, hiểu Hồng Mông Chí Bảo tồn tại, chính là giải quyết thiên đạo không cách nào giải quyết sự tình. Thiên đạo có được lực lượng tuyệt đối, lại không cách nào cải biến mệnh số, là mệnh số lúc xuất hiện, cho dù thế giới hủy diệt, thiên đạo cũng sẽ trung thực thôi động. Mà Hồng Mông Chí Bảo có được cải biến mệnh số lực lượng, loại lực lượng này, chính là cứu thế. Tất cả Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân đều có cứu thế mệnh cách. Cũng bởi vậy, Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân trưởng thành, tất nhiên kèm theo vô tận huyết cùng nước mắt. Thiên địa vạn vật, có được có mất, phải cải biến mệnh số, đó chính là nghịch thiên nhi hành. Nghịch thiên nhi hành, há lại đơn giản như vậy. Bẹp bẹp, béo bảo đem trong miệng tiên linh quả thịt quả nuốt vào, những tu sĩ này cũng có bọn họ mệnh số. Người xuất hiện sẽ cải biến bọn họ mệnh số. Cho nên, cũng có thể nói, những người này đúng là vì ngươi mà chết. Bất quá ngươi phải hiểu được, những người này không phải là vì bảo hộ ngươi chết. Thậm chí vậy bên ngoài liên miên trong phần mộ, có 3 thành tu sĩ đều sẽ vũ khí nhắm ngay ngươi. Bọn họ chết là bởi vì bọn họ nhỏ yếu, một cái thánh chủ tùy ý phát động một trận chiến tranh, liền có thể muốn mạng bọn họ. Vô luận ngươi tại không có ở đây tiên vực, chỉ cần Hạo Thiên nghĩ, liền có thể tùy thời chủ đạo cuộc chiến tranh này. Trên thực tế, lúc trước rất nhiều tu sĩ đã đứng ở ngươi mặt đối lập, mà Hạo Thiên biết rất rõ ràng những người này đứng ở ngươi mặt đối lập, vẫn như cũ chủ đạo cuộc chiến tranh này. Sai tại ngươi sao? Bọn họ chết chỉ là bởi vì Hạo Thiên thực lực mạnh, sai tại Hạo Thiên, không ở đây ngươi. Chẳng lẽ ngươi vì sợ một cái vị diện người mình số cải biến, ngươi liền không đi vị diện kia? Vậy ngươi có thể xuất hiện ở chỗ nào? Ngươi cũng nên xuất hiện ở một cái vị diện a. Ngươi xuất hiện ở chỗ nào, ngươi ở nơi nào chết rồi, trách nhiệm chính là ngươi. Không thể không nói, béo bảo lời nói để cho Cổ Trường Thanh lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Tóm lại là ta tính toán phạm sai lầm, ta nguyên bản có thể cứu bọn họ. Ngươi cứu không được. Hạo Thiên thật muốn động mạnh này tiên vực, ngươi kết quả cuối cùng cũng bất quá theo những người này tự chiến mà chết. Béo bảo không khách khí nói, Cổ tiểu tử, có bao nhiêu năng lực, làm bao nhiêu sự tình. Những cái này chết đi trong đám người, có rất nhiều là ngươi tôn kính trưởng bối, cũng có rất nhiều cùng ngươi quen biết. Ngươi có thể lòng dạ cừu hận, nhưng là, ngươi không cần đem bọn họ chết toàn bộ nắm vào trên người mình đến. Bọn họ không ai là bảo vệ ngươi mà chết, ngược lại là ngươi vì để tránh cho tiên vực gặp nạn, đã tự vẫn. Bọn họ chết, chịu tội ở chỗ Hạo Thiên. Là Hạo Thiên lấy thánh chủ địa vị thúc đẩy cuộc chiến tranh này. Cho dù hắn mục tiêu cuối cùng nhất là ngươi. Vậy chỉ có thể chứng minh Hạo Thiên liên lụy vô tội, làm sát kẻ vô tội, có liên quan gì tới ngươi. Nếu là người người đều nghĩ như ngươi, vậy chỉ cần trêu chọc cường địch ngay tại chỗ tự sát tốt rồi. Béo Bảo không khách khí nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy tâm tình cũng là khá hơn không ít. Cổ tiểu tử, cứu thế con đường, cho tới bây giờ không phải đường bằng phẳng. Ngươi còn trẻ, ngươi còn cần càng nhiều trưởng thành. Ngươi có thể hối hận, có thể áy náy, nhưng là những tâm tình này chỉ có thể nhường ngươi trưởng thành, mà không phải nhường ngươi mê mang. Hạo Thiên rất mạnh, so ngươi tưởng tượng mạnh hơn, lần thứ nhất giao phong, ngươi bại, đây mới là đúng. Vĩnh viễn không nên coi thường bản thân địch nhân. Ngươi bây giờ bớt quá tiên nhân, khoảng cách cường giả chân chính kém xa. Ngươi đường càng xa. Béo Bảo hơi có chút ngữ trọng tâm trường nói, đây đều là ngươi trưởng thành trên đường nhất định phải kinh lịch. Tưởng tượng phàm vực một trận hào kiếp, ngươi mất đi bao nhiêu. Mà quét sạch toàn bộ hỗn độn đại thế giới hào kiếp, không được bao lâu sẽ tới. Cửu trọng, ngũ hành cần ngươi trợ giúp. Chân chính khảo nghiệm, tại thần vực. Ngươi huyết mạch sẽ để cho ngươi nửa bước khó đi. Ngươi địch nhân càng ngày sẽ càng mạnh. Tương lai sẽ xuất hiện vô số lựa chọn, cuối cùng sẽ tạo nên như thế nào ngươi, ta không biết, ngươi cũng không biết. Ta chỉ biết rõ, ngươi cần học được càng nhiều lấy hay bỏ, cần càng nhiều quyết đoán. Âm dương cổ thánh con đường, từ từ mà lâu dài. Bước đầu tiên này, liền từ phá bán thần vực mảnh này thiên khai bắt đầu đi thôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy ngơ ngác nhìn xem Béo Bảo, đây là Béo Bảo sao? Có lẽ dạng này Béo Bảo mới thực sự là Béo Bảo. Một cái sống vô tận tuế nguyệt khí linh. Một cái nhìn thấu thế giới tang thương khí linh. Âm dương kính bảo tàng lớn nhất, có lẽ cho tới bây giờ đều không phải là vậy đơn giản phục chế chi lực, mà là Béo Bảo. Bước thứ nhất, liền từ đạp nát bán thần vực bắt đầu sao? Cổ Trường Thanh mê mang trong đôi mắt, bộc phát ra vô tận chiến ý. Hắn chậm rãi đứng người lên, kiên định nói, ta hiểu được. Béo Bảo nguyên bản đang ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên ăn linh quả, Cổ Trường Thanh trạm này, trực tiếp để cho hắn một cái trọng tâm không vững, lan xuống. Lúc này Béo Bảo tiểu bàn tay nắm lấy Cổ Trường Thanh cổ áo, cổ tiểu tử, ta mẹ nó muốn té xuống, nhanh kéo ta một cái. Cổ Trường Thanh nhìn xem một cái tiểu bàn thủ trảo lấy hắn cổ áo, một cái tiểu bàn thủ trảo lấy linh quả quỷ kêu Béo Bảo, lập tức sắc mặt một đen. Có thể hay không phối hợp ta hảo hảo trang cái bức? Ngươi dùng điểm tiên lực chẳng phải bay. Cổ Trường Thanh đem Béo Bảo nâng lên bả vai nói. Ta béo để nói qua, chúng ta loại thân phận này là không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Quá mệt mỏi. Lười chính là lười. Cổ Trường Thanh trợn trắng mắt. Béo đệ, không phải liền là Diệp Thúc bên người cái kia mập lông sao? Nghĩ đến con hàng kia còn không có bàn tay đại nhất đôi cánh, Cổ Trường Thanh liền có thể tưởng tượng hắn dáng tại Diệp Phàm trên người không nguyện ý vỗ cánh bộ dáng. Có Béo Bảo khuyên bảo, Cổ Trường Thanh đã khá nhiều, hắn đem đế lăng tế sau khi lại xong, liền bay đến hướng bên ngoài mộ viên. Hướng về phía mộ viên xa xa nhất bái, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, thanh âm lạnh lẽo nói, các vị đạo hữu, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi uổng mạng. Lặng chờ Trường Thanh, đem đám kia súc sinh đưa tiễn đi tha tội. Nói xong, Cổ Trường Thanh lại là tam bái. Về sau thời gian, Cổ Trường Thanh nghiên cứu mới huyết linh đăng. Các tông cao tầng mặc dù đều là trọng thương, nhưng không có chư vị đạo đế lão tổ như vậy nghiêm trọng, bạn mới huyết linh đăng đủ để trợ giúp bọn họ khôi phục sinh mệnh lực. Lưu lại không ít huyết dịch, từ Phỉ Vân Phong phụ trách định kỳ đánh vào các vị lão tổ thể nội. Lão tổ thương thế không phải một sớm một chiều liền có thể khôi phục. Về sau, Cổ Trường Thanh trực tiếp bế quan đột phá đại đế chi cảnh. Hắn đã là tam kiếp tiên đế viên mãn, nguyên bản bởi vì chính mình đột phá tu vi quá nhanh, không nguyện ý quá nhanh đột phá tu vi. Hiểu hiện tại, hắn biết rõ vẹn vẹn dựa vào tam kiếp tiên đế tu vi, chưa chắc có thể đánh bại những thần linh kia. Chỉ có đột phá một cái đại cảnh giới bước vào đại đế chi cảnh, tài năng bảo đảm tiên vực tu sĩ tổn thất đầy đủ tiểu. Đương nhiên, chiến tranh tất nhiên có tử vong, hắn chỉ có thể tận khả năng giảm bớt tiên vực tổn thất. Một tháng sau, Cổ Trường Thanh phá quan mà ra. Tu vi đại tiên đế sơ kỳ. Tu sĩ một khi bước vào đại đế chi cảnh, liền sẽ ngưng tụ thể nội thế giới. Cho nên, tu sĩ đạt tới đại đế chi cảnh về sau, bảo vật cơ bản đều ở thể nội thế giới bên trong. Giết người đoạt bảo loại sự tình này, đến cảnh giới này, liền sẽ trở nên rất khó. Cổ Trường Thanh vội vàng phía dưới đột phá đại tiên đế, cũng không ngưng tụ thể nội thế giới. Thể nội thế giới ngưng tụ cần từ từ sẽ đến, không vội vàng được. Đối với cái này Cổ Trường Thanh cũng không thèm để ý, một tháng thời gian, hắn cừu hận chi hỏa đã nhanh muốn đem hắn hoàn toàn thiêu đốt.